Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 329, chương 328, những thần linh này đều có vấn đề gì trong đầu chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm dòng nước đục ngầu xô đổ bao cát, lúc này như một con rồng khổng lồ mất kiểm soát, gầm rú lao vào con sông hẹp. Thậm chí, vì dòng nước quá mạnh, nó tràn qua bờ sông, tràn vào những chỗ trũng. Xong rồi, chuột chù rút đầu ra khỏi bùn, ngây ngốc nhìn cảnh tượng như ngày tận thế trước mắt. Hắn thầm quyết định, lần sau đào mương nhất định phải tìm yêu quái biết bơi, ít nhất sẽ không bị chết đuối. Nhưng ngay khi dòng nước sắp nhấn chìm họ, một luồng sáng trắng bỗng nhiên xuất hiện, như ánh trăng bao phủ, nhẹ nhàng quét qua dòng nước cuồng nộ. Sự lạnh lẽo kinh người lan tỏa, dòng nước đục ngầu ngay lập tức bị đóng băng. Chỉ trong chớp mắt, những con sóng khổng lồ bị đông cứng giữa không trung, tất cả trở thành những khối băng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không khí ở hiện trường trở nên ngưng trệ, tất cả mọi người đều vô thức nín thở, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Những yêu quái nhỏ trong sông ôm nhau run rẩy, một phần vì sợ hãi, phần khác là vì quá lạnh. Báo đầu đưa móng vuốt ra, nhẹ nhàng L-M một cái, ánh mắt đầy khinh thường. Với một yêu tộc từng sống sót từ sự tàn khốc của thánh tinh như hắn, những yêu quái và thần linh yếu đuối như thế này thật sự khiến hắn muốn phát bệnh ghét sự ngu xuẩn. Thậm chí, hắn cảm thấy mình vừa rồi có chút xúc động, mấy kẻ rác rưởi này, bị nước nhấn chìm cũng đáng. Rắc rắc, chuột chù nhìn sóng lớn dài mấy dặm, cao mấy chục trượng trước mặt, răng va vào nhau lập cập. Sức mạnh thần thông này, thực sự là điều hắn khó có thể tưởng tượng. Quan trọng nhất là, lạnh quá đi, tốt, tốt lắm, về tôi sẽ báo cáo với cấp trên, thăng chức cho anh. Chuột chù quay đầu lại, nở một nụ cười nịnh nọt với báo đầu. Báo đầu hừ lạnh một tiếng, vẫn tự mình L, em mở móng vuốt, hoàn toàn không thèm để ý đến chuột chù. Khí đen đó, có lẽ chính là du hỏa. Phán quan thôi sau khi nghe Khâu Bình miêu tả, khẽ nhíu mày nói. Du hỏa, nghe quen lắm, Khâu Bình cảm thấy như đã nghe từ này ở đâu đó. Nguyệt không sinh cũng sáng, du hỏa và ngũ hư. Phán quan thôi đọc một câu sấm ngôn, mắt Khâu Bình sáng lên, đúng rồi, chính là câu này. Đây là lời tiên đoán mà Thái Tuế Thần đã để lại trong lễ Thái Tuế năm nay. Du hỏa là khí đen đó, vậy Nguyệt không sinh cũng sáng, ngũ hư cũng là tai họa sao? Khâu Bình vốn đang trải qua đủ loại tai họa, nghĩ đến thời thế trở nên tồi tệ, tâm trạng không tốt lên chút nào. Chắc đúng một nửa thôi. Du hỏa và ngũ hư là hung thần, sinh cũng sáng chỉ là bảy sao hoạt động mạnh mẽ, bản thân là điềm lành, còn Nguyệt không tức là không trăng, không âm cũng không dương, là trạng thái trung dung, có thể lành hoặc hung. Phán quan thôi là sự tập hợp của vô số phán quan, kiến thức của ông ta vượt xa trí tưởng tượng của Khâu Bình. Ông ta nói một tràng dài, khiến Khâu Bình khó hiểu. Du hỏa là hung thần gieo rắc tai họa từ thiên giới xuống nhân gian, còn ngũ hư là chỉ gió, lửa, nước, trộm, cướp, là năm tà thần, chúng là sự kết tụ của khí tiêu cực trong thiên địa, diệt chúng sẽ có công đức lớn. Mắt phán quan thôi lóe lên sắc thái khác lạ, nhưng lời nói thì rất bình tĩnh. Lời của ông ta khiến Khâu Bình sôi sục, hắn bây giờ là cảnh giới nguyên thân, bao nhiêu công đức cũng không chê. Nhưng ta diệt được du hỏa rồi, sao chẳng có cảm giác gì? Khâu Bình thắc mắc, lần trước ở Bắc Địa cứu 10 vạn người, công đức trời đất hiện ra bao phủ cả trời đất, lần này chẳng có gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du hỏa có thể phân thành ngàn vạn, điều ngài tiêu diệt chỉ là một luồng tạp khí, không ảnh hưởng đến bản tôn của nó. Phán quan thôi cười nhẹ, nếu du hỏa dễ bị tiêu diệt như vậy, thì làm sao được gọi là hung thần thiên giới? Ồ, Khâu Bình thất vọng, tưởng rằng mình đã lập được công lớn. Tuy nhiên, ngài đã có trọng minh giới, chính là người thừa kế bảy sao, là con của thiên mệnh được tiên đoán, sau này gặp lại du hỏa, ngũ hư, chỉ cần lật tay là có thể trấn áp. Phán quan thôi vội vàng an ủi, thật sao? Nhưng chiếc nhẫn đó, ta cướp được. Khâu Bình rất hối hận, nếu biết vật này có nhiều rắc rối phía sau, hắn đã không lấy. Đã rơi vào tay ngài, tức là định mệnh đã sắp đặt, người trước chỉ là bàn đạp trên con đường đại đạo của ngài. Ánh mắt phán quan thôi có chút sâu xa, trước đó Huy Linh Công cũng nói như vậy, giờ phán quan thôi cũng nói thế, Khâu Bình cũng an tâm đôi chút. Vậy tức là, ta thực sự là con của thiên mệnh. Khâu Bình vừa hưng phấn vừa áp lực, cảm giác được thiên mệnh tin tưởng thật tốt, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn chưa làm được việc gì ra hồn, luôn tự cho mình là kẻ thất bại. Là con của thiên mệnh đích thực, Thái Tuế Thần đích thân chứng nhận. Ai dám nghi ngờ, cứ đến tìm Thái Tuế Thần. Phán quan thôi vỗ mạnh lên vai Khâu Bình, Khâu Bình chỉ cảm thấy như có một gánh nặng đè lên vai mình. Từ hôm nay, ta chính là con của thiên mệnh, hắn mang trong lòng lo lắng và vui sướng, mơ màng rời khỏi đại điện. Nhưng ngay sau đó hắn nhớ ra, đại điện này là văn phòng của mình, vội vàng chạy trở lại. Khâu tiểu quan, từ nay nhân gian an nguy và vũ trụ tinh không ổn định, đều phó thác vào ngài. Đến lúc đó tiểu thần sẽ hết sức giúp đỡ, góp phần ổn định thế giới. Phán quan thôi cúi đầu, lui khỏi đại điện. Ra khỏi đại điện, ông ngẩng đầu nhìn trời, không nhịn được cười. Những thần linh thiên giới dày công chuẩn bị một vở kịch lớn, sân khấu đã sẵn sàng, phản diện đã định, vai phụ cũng vào vị trí, nhưng vai chính lại bị thay. Ha ha ha, thật thú vị. Phán quan thôi dĩ nhiên phải cười trên sự đau khổ của họ, những thiên thần cao ngạo, luôn coi mọi thứ ở nhân gian như chó lợn, thậm chí thần đạo nhân gian trong mắt họ cũng chỉ như nô bộc. Họ chán nản, lấy nhân gian làm bàn cờ, sắp xếp một người thay thế, hút hết nửa vận khí nhân gian trong vài thập kỷ tới, để tạo thành một người tu đạo. Khi người đó thành công, tinh không sẽ lại có thêm một đại phái, và họ lại cắm thêm một cái đinh vào nhân gian. Họ có cuộc sống dài lâu, hoàn toàn có thể biến nhân gian thành đất riêng của họ từ từ. Nhưng hành động này, đối với họ có thể chỉ là một trò chơi trong những năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng du họa và ngũ hư mang lại tổn thương không thể xóa nhòa cho người thường và tu hành giả cấp thấp. Thành tựu của họ chẳng qua là chồng chất lên xác người thường. Nhưng, ai sẽ quan tâm chứ? Ha ha, ván này, chúng ta cứ chờ xem. Phán quan thôi cười. Ông vốn là sự tập hợp của vô số ý thức, không có cảm xúc dao động lớn. Nhưng lúc này, vô số phán quan, quỷ sai trong người ông đều đang cười, đều mong chờ một ngày, đánh thật mạnh vào mặt những thiên thần đó. Nhìn họ ngớ người và phẫn nộ, Khâu Bình dường như một đêm trở nên trưởng thành, hiếm thấy hôm nay đi làm không lười biếng, mà là đang xem văn thư. Dù tất cả văn thư ở đoạn Long Quan đã được phán quan thôi phê duyệt, nhưng hắn vẫn ép mình đọc. Dù hắn ngồi đó, mắt đờ đẫn, nhìn chữ trên sách như đang nhảy múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc thì là bài nhảy mới, lúc thì là cực lạc tịnh thổ. Khụ khụ, không tệ, không tệ, dưới sự quản lý của ta, đoạn Long Quan trật tự ngăn nắp, phát triển mạnh mẽ. Khâu Bình lặng lẽ đặt chồng văn thư xuống, mặt đỏ lên. Khâu tiểu quan, khi hắn đang ngẩn ngơ, trong đầu tự hỏi tí nữa ăn gì. Bên ngoài vang lên tiếng khóc lóc. Có việc rồi. Không lâu sau, một bóng nhỏ lăn lộn chạy vào, nằm bò trên đất, khóc giống lên. Người khóc cái gì, thất tình à? Khâu Bình ngồi xổm trên bàn, đặt chồng văn thư dày xuống, tâm trạng bỗng nhiên thoải mái. Dường như chỉ cần không phải đọc sách, hắn cảm thấy nhìn chuột chù khóc cũng thú vị. Tiểu thần phụ lòng đại nhân, suýt nữa gây họa. Chuột chù lắp bắp, khóc lóc kể lại chuyện hôm qua. Dù tai họa xuất hiện bất ngờ, cuối cùng không gây ra thảm họa, nhưng đã xảy ra dưới quyền hắn, hắn vẫn cần báo cáo với cấp trên. Tất nhiên, quan trọng nhất là, hiện tại có một chuyện khó xử, dù dòng nước đã bị đông cứng tại chỗ, nhưng họ không có cách nào di chuyển nó vẫn đứng chỉnh ình ở đó. Hiện tại cả sông Sừng Dê bị đông cứng, hắn đã tìm đến báo đầu cầu xin, nhưng đối phương không thèm để ý, đối phương chỉ là một công nhân tạm thời. Có thể sa thải nhưng không thể ép hắn làm việc. Không còn cách nào, hắn đành đến tìm Khâu Bình. Ban đầu Khâu Bình vẫn còn vẻ xem kịch, nhưng nghe một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt bắt đầu đảo quanh, đứng ngồi không yên, lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết tên khốn nào xả nước lung tung, đùa kiểu này được à? Ta đề nghị, nhất định phải điều tra kỹ, bắt được thủ phạm, xử phạt không tha. Mặt chuột chủ hiện lên vẻ dữ tợn, nói ác độc. Khụ khụ, ta ý lìa, hắn ta trước hết thông sông, không thể để người dân và yêu quái xung quanh phải chịu khổ nữa. Khi sông thông rồi, ta sẽ điều tra thủ phạm. Khâu Bình nhẹ nhàng ho một tiếng, lòng nghi ngờ liệu chuột chù có biết chuyện nội bộ, đang châm chọc mình không. Tiểu quan anh minh, nhưng tiểu thần sức yếu, dù có lòng cũng bất lực. Chuột chủ dù cảm thấy Khâu Bình hôm nay lạ, nhưng vẫn theo lời hắn nói. Nếu vậy, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Báo đầu thật quá đáng, đã vào thần đạo thì phải tận tâm tận lực, sao có thể ỷ vào thực lực cao siêu mà tùy tiện như vậy. Đừng lo, chuyện này để ta lo cho ngươi. Khâu Bình nhảy xuống bàn, tay vỗ vai chuột chù, nói chính nghĩa. Chuột chù cảm động rơi lệ, không hổ là đại ca tốt của ta, thật đáng tin cậy. Hai người nhanh chóng rời đoạn Long Quan, Khâu Bình bay lên không, cảm thấy bước chân thật nhẹ nhàng. Vẫn là công việc không cần động não này hợp với ta. Cả ngày ngồi trong phòng đọc văn thư, đầu óc như muốn nổ tung. Khâu Bình kéo chuột chù, thân hình vài lần lóe lên, vượt qua 500 dặm, đến trên không Đầm Vị. Từ trên cao nhìn xuống, thấy Đầm Vị trắng xóa, mực nước cao hơn trước rất nhiều, chỉ cần mưa thêm vài trận nữa là tràn qua bờ, vào đồng ruộng. Trong lòng Khâu Bình hơi run, mực nước Đầm Vị nguy hiểm thế này, chắc chắn là do hắn đổ hết lượng nước dư thừa từ Trường Ninh xuống đây. Hai người lại lóe lên, đến sông Sừng Dê, nơi giao giữa sông và Đầm Vị, bị lạnh giá kinh người đóng băng, vẫn giữ nguyên hình dạng sóng lớn cuộn trào, kéo dài mấy dặm, nhìn rất ấn tượng. Vì quá lạnh, cả dòng sông bị đóng băng chặt chẽ, những yêu quái nhỏ không thể phá nổi lớp băng. Vì vậy, những yêu quái nhỏ bắt đầu chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng sớm quên cảnh tượng kinh hoàng hôm qua, vui vẻ đào hố ở vùng đất trũng, hoặc đung đưa trên cây, báo đầu cũng hóa thành hình dạng nguyên thủy, lười biếng nằm dưới gốc cây phơi nắng. Không có chuột chù ồn ào, cuộc sống thật dễ chịu. Nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy, cơ bắp căng lên, ánh mắt nhìn lên trời, con người thu hẹp lại. Trên trời, hai bóng dáng nhỏ xíu từ từ hạ xuống, chuột chù đứng bên cạnh Khâu Bình, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nhìn báo đầu đầy tự mãn. Một vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, những yêu quái nhỏ khác cũng lo lắng, vị đại nhân mới đến dù trông như đứa trẻ, nhưng nhìn cách chuột chù tôn trọng, biết địa vị chắc chắn rất cao. Mọi người đừng gò bó, hôm nay ta đến để cùng mọi người đào sông. Ta không dạy được gì khác, nhưng đào sông là sở trường của ta. Khâu Bình nhìn sông hẹp, mắt lóe lên lửa, lâu rồi không đào hố, thấy nhớ. Những yêu quái nhỏ ngơ ngác nhìn Khâu Bình. Đào sông, ta đã tổng kết vài câu quyết. Đầu tiên, gan phải to, tâm phải tỉ mỉ, trước sau trái phải chú ý, trước dọn cát, sau dọn bùn, rồi dùng móng vuốt thăm dò đáy. Khâu Bình nói xong xắn tay áo, nhảy vào sông. Dù thân thể hắn không mạnh như yêu quái cùng cấp, nhưng vẫn là cảnh giới nguyên thân. Hắn dậm một cái, dòng sông đóng băng liền xuất hiện vết nứt. Bùn lầy dưới đáy bật lên, chân hắn đạp mạnh, bùn bắn tung tóe. Nhìn Khâu Bình vui vẻ trong dòng sông, báo đầu đứng trên bờ mép môi giật giật. Những thần linh nhân gian này có vấn đề trong đầu không? Một đại tu sĩ nguyên thân lại nhảy vào bùn lầy đào sông. Mẹ kiếp, đồ ngu ngốc, cách chương.